Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565 quốc dân nhi tử, canh 2, lại làm không ít hắc phấn thất vọng rồi. An Chi Nhược tố lục bộ tân tác chất lượng trước sau như một cao. Trên mạng Mãn Bình khen ngợi xem đến lệnh nhân tâm kinh. Thậm chí có người nhảy ra nói An Chi Nhược tố mướn thủy quân soát khen ngợi. Nhưng là kia thì thế nào đâu? Căn bản không cần An Chi Nhược tố ra tay. An Chi Nhược tố phen một giây nhảy ra bạch bạch bạch vả mặt. Sở Lưu Hương là du hiệp, mà Lục Tiểu Phụng là lãng tử. Hương soái là phong độ nhẹ nhàng trộm soái, mà Lục Tiểu Kê lại là lôi thôi lếch thếch lục tam trứng. Hương soái giống nhau sẽ không làm có tổn hại phong độ sự tình. Hắn tổng cho người ta một loại cao quý hoa lệ khí chất. Nhân trung long phượng, Lục Tiểu Phụng lại là cái nguyện ý ở bắt cá trạch. Phiên bổ nhào lão ngoan đồng, làm người buồn cười, có người thích Lục Tiểu Phụng, có người thích Sở Lưu Hương, có người thích Tiêu Thập Nhất Lang, có người thích Hoa Vô Khuyết, mỗi một cái nhân vật đều các có đặc điểm. Lục bộ tác phẩm vừa xuất thế, khiến cho đại gia khiến cho ngàn vạn người đọc truy phùng. Thư Trừng cũng không có quá kinh ngạc, vẫn là phùng siêu thoát kịch bản lột tích cốt truyện, nghe được nhà xuất bản quyết định đem xuất bản ngày liền quyết đoán thượng Weibo thông chi đại gia. An Chi Nhược Tố V, cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi, cùng tiếp viên hàng không ở chung nhật tử. Lần đầu bên nhau, Ngộ Không chuyện xuất bản thư tịch đem vào tháng sau nhất hào đưa ra thị trường. Đương nhiên, Weibo lại sôi trào, An Chi Nhược Tố lại một lần thượng hot search. Thẩm Hòa nhìn bị spam WeChat Weibo chim cánh cụt không gian đột nhiên cảm thấy Thư Trừng cũng không. Phải như vậy không đáng tin cậy, nếu là An Chi Nhược Tố thân phận cho hấp thụ ánh sáng. Đến trướng không ít phấn nha. Minh tinh WeChat trong đàn, Chu Diệu Vũ, cho các ngươi đề cử một cái tác giả, Bạch Lộ, An Chi Nhược Tố, Đào Mũi, Hình Nhạc, An Chi Nhược Tố, Đào Mũi, Chu Tử Khiên, An Chi Nhược Tố, Đào Mũi, Chu Diệu Vũ, vì cái gì các ngươi đều biết, Ngô Đống, ta biết An Chi Nhược Tố chính là bởi vì Ngộ Không chuyện. Đảo mắt Ngộ Không chuyện muốn xuất bản, hảo kích động, Bạch Lộ. Ta biết An Chi Nhược Tố thời điểm, đấu phá thương khung mới hơn 20 chương, chỉ chớp mắt An Chi Nhược Tố đều so với ta còn phát hỏa. Mạc Danh có một loại Ngô gia có nhi sơ trưởng thành cảm giác. Chu Diệu Vũ, Ngô gia có nhi, Thư Trừng, thấy Bạch Lộ Ngô gia có nhi thời điểm, Thư Trừng trong lòng là vạn phần cự tuyệt. Chu Diệu Vũ, quốc dân nhi tử tới rồi. Thư Trừng trợn trắng mắt. Nàng dùng An Chi Nhược Tố thân phận đại gia nói, Ngô gia có nhi sơ trưởng thành. Nàng dùng Thư Trừng thân phận được xưng là con nhà người ta liền thôi bỏ đi. Mấu chốt còn có một cái làm Thư Trừng vạn phần cự tuyệt danh hiệu chính là quốc dân nhi tử, Thư Trừng tỏ vẻ đối này đàn ái chiếm người khác tiện nghi nhân loại tuyệt vọng. Vì thế nàng nhìn chằm chằm Chu Diệu Vũ phát tin tức. Đưa vào, Thư Trừng, nhi tử. Ta biết ngươi đã đến rồi, không cần cường điệu, đến phiên Chu Diệu Vũ hết chỗ nói rồi, thật vất vả có cơ hội có thể trêu chọc một chút Thư Trừng. Muốn diễn nhân vật bị Thư Trừng cấp được đến liền tính. Chính là tưởng trêu chọc một chút đều không có nghĩ đến sẽ biến thành kết cục như vậy. Lúc này WeChat trong đàn còn lại người đều không có nói chuyện. Thư Trừng online, vì không bị kịch bản biện pháp tốt nhất bảo trì an tĩnh. Không đi chọc thiếu niên, không có cách nào, minh tinh WeChat bằng hữu vòng này nhóm người đều bị Thư Trừng kịch bản cấp chọc sợ. Thư Trừng vừa online, kia tất nhiên là thiên sơn điểu phi tuyệt, vạn kính nhân tung diệt, Chu Diệu Vũ cái này địa chủ ra ngốc nhi tử ngoại trừ. Hết chương.